Chương 1566, phế đi hắn. Nghe Dương Thị câu nói này về sau, Liệt Bắc Văn thần sắc trên mặt âm tình bất định, nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ liền hạ quyết tâm. Hít một hơi thật dài khí, mặt hướng đám người nói ra, phu nhân nói có đạo lý, cái kia tiểu tiện nhân tuyệt đúng không có thế rời đi Liệt ra, liền xem như rời đi Liệt ra, cũng phải tại 3 tháng về sau. Nói, hắn cùng Dương Thị liếc nhau, hai người trong ánh mắt đều là lộ ra một bôi vẻ cười lạnh. 3 tháng về sau, cái kia tiểu tiện nhân tại không tại còn hai chuyện đâu, Lý Lão nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, thế thì dễ nói chuyện rồi, tóm lại là không thể để nhị tiểu thư rời đi Liệt ra, nếu như vậy, vậy thì chỉ còn lần sau Tuyệt Trần Phong con đường này có thể đi một tên có chút ổn trọng trung nhân nhân, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sầu lo, nói ra, Trần Phong hiện tại năm không đến 20, đã là luyện dược sư thứ nhất, ngũ đại hầu phủ thi đấu thứ nhất, hồn giả tạo nghệ QNZ cực kỳ mạnh mẽ. Càng bị bệ hạ ca ngợi là đại tần 30 năm sau đệ nhất nhân, hắn hiện tại liền đã lợi hại như thế, nếu là chúng ta cự tuyệt hắn, cùng hắn kết bên dưới cửu hoán, như vậy không sai. Bên cạnh một lão giả tiếp lời nói ra, cũng là không cần lo lắng hắn hiện tại, ngay cả vũ vương cảnh đều không có đạt tới, còn không có đối ta Liệt ra tạo thành uy hiếp khả năng, nhưng là, 30 năm, thậm chí 10 năm về sau, 3 năm về sau, hắn thậm chí liền có khả năng đạt tới có thể đem ta Liệt ra đều chém giết thực lực, cái này chẳng phải là cho mình chôn xuống một cái mối họa lớn, tạo một cái cực mạnh địch nhân sao? Không sai, nói có lý, những người khác cũng đều là phi thường lo lắng, nhao nhao đồng ý, bọn họ đều là không lo lắng hiện tại Trần Phong, nhưng lại lo lắng ngày sau Trần Phong một cái 20 mấy tuổi, cũng là một bộ hồng bào công tử trẻ tuổi, lại là lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói ra, cái gì cầu thí ngũ đại hầu phủ thi đấu đệ nhất, cái gì cầu thí đệ nhất luyện dược sư, bất quá là bởi vì chúng ta Liệt ra không có tham gia mà thôi, chúng ta loại này ẩn thế gia tộc nội tình, há lại mấy cái kia về sau mới quật khởi hầu phủ có thể so sánh, hắn ngạo nghễ nói, không nói những cái khác, hiện tại ta ra ngoài, liền có thể đem Trần Phong cho nhẹ nhõm thu thập. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng Liệt Bắc Văn chắp tay, nói ra, gia chủ xin cho phép ta ra ngoài, Trần Phong như thế giết tới chúng ta Liệt trước cửa nhà, nhục nhã chúng ta Liệt ra, nếu là không đem hắn hung hăng thu thập dừng lại, chẳng phải là để hắn lấn ta Liệt ra không người bên cạnh hắn một cái khác niên kỳ càng nhỏ hơn, cũng chính là chừng 20 tuổi thiếu niên, thì là cười ha ha một tiếng, nói ra, đại ca, còn cần đến ngươi bạo khởi sao? Tiểu đệ đi cống hiến sức lực liền có thể, hắn cười đồng dạng chắp tay nói ra, gia chủ, xin cho phép ta đi, ta tuyệt đối một nén nhang bên trong liền đem cái kia Trần Phong giải quyết hết. Còn lại mấy tên tuổi trẻ gia tộc cao tầng, nhao nhao tranh nhau chen lấn chiếm trước muốn đi ra ngoài Trần Phong một trận chiến. Bọn hắn một cái so một cái cuồng, đều không có đem Trần Phong để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, cái gì cẩu thí ngũ đại thế gia, cùng Liệt ra so chẳng đáng là gì, nếu không phải bọn hắn không có tư cách tham dự, sớm đã đem thi đấu đệ nhất bỏ vào trong túi, mà lại, Trần Phong cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm, thậm chí so với bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, lại hưởng có như thế nổi danh, QNZ để bọn hắn cực kỳ ghen ghét. Một cái lao giả hướng lên tiếng trước nhất người tuổi trẻ kia hung hăng trợn mắt nhìn một chút, quát lớn nói ra, Liệt Diễm Phong, im miệng, cái kia Liệt Diễm Phong rất là không phục khí, nhưng cũng không dám công nhiên chống đối, đành phải lộ vẻ tức giận nhắm lại miệng, gương mặt phẫn uất chi sắc. Hắn thấy, hắn có thể tùy tiện đối phó Trần Phong, vì sao muốn như thế phiền phức? Hiện bên dưới đại điện bên trong trên cơ bản, phân làm lưỡng phái, nhất phái cho rằng Trần Phong đắc tội không được, mà những kia tuổi trẻ, thì đều là cảm thấy Trần Phong có thể bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại. Căn bản không cần để ở trong lòng đám người đang lo lắng sự tình. Đống nhiên, cái kia quý phụ nhân Dương Thị, thâm độc cười một tiếng, độc ác nói ra, đã hắn tương lai có khả năng sẽ trở thành lớn như thế uy hiếp, đã chúng ta Liệt ra ngày sau nhất định cùng hắn trở thành cựu địch. Như vậy, không như bây giờ liền phế đi hắn. Cái gì phế đi hắn? Nghe xong lời ấy, đám người tất cả đều xôn xao, nhìn lấy nàng, trong ánh mắt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn đã sớm biết nói nhà mình chủ mẫu ngang ngược, lại không nghĩ rằng, nàng như thế tâm ngoan thủ lạn, gan to bằng trời. Tốt sau nửa ngày, một cái lao giả mới run run rẩy rẩy nói ra, hắn nhưng là bệ hạ thân phong chiến long bá tức à, chạm tay có thể bỏng đại hồng nhân, nếu là chúng ta hiện tại phế đi hắn, há không thì tương đương với cùng hoàng gia la địch? Cái này, bệ hạ há có thể tha cho được chúng ta? Đúng vậy à, không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Đám người nhao nhao nói no. Y Dương Thị nhìn bọn hắn một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, lạnh hư một tiếng, nói ra, một đám rắc rưởi, ta nếu là chỉ nhìn. Các ngươi, chuyện gì đều không làm được. Nàng lạnh lùng nói ra, chuyện này các ngươi liền không cần quan tâm, ta có một vị từ nhà mẹ đẻ mang tới Thái Thượng Cung phụng Mạnh Chân Nhân. Vị này Mạnh Chân Nhân, chính là Vũ Vương cảnh cường giả, có mạnh mẽ thủ đoạn, đủ để cho Trần Phong chết thần không biết quỷ không hay. Các ngươi cũng không cần nhiều quan tâm. Nàng hiển nhiên cũng là một cái hành sự tứ vô kỵ đạn người, cao giọng nói ra, ta cái này đi mời Mạnh Chân Nhân ai, phu nhân, trước tạm trưởng. Động thủ. Lý Lão mỉm cười nói no. Y cái kia Dương Thị đối Lý Lão cu nở dê có chút tin phục, nghe xong lời này, ngừng bước chân. Chuyện này, rất không cần phải hành sự kịch liệt như thế. Lý Lão nhàn nhạt nói ra, không cần dùng như vậy thương ôn hòa biện pháp, ta chỗ này từ có biện pháp. Liệt gia gia chủ đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía hắn, cái này Lý gia là bọn hắn Liệt gia trí đa tinh, mỗi một lần kế sách đều có thể nhẹ nhõm săn cứu bọn họ. Liệt gia Lý lão nhàn nhạt nói ra, hắn nếu là tới đón cưới ta Liệt gia nhị tiểu thư, không có vừa lên đến liền che mở dê tờ, nói rõ ràng hắn cũng không muốn động thủ, hắn muốn theo chúng ta Liệt gia cực kỳ ở chung, muốn bình thản từ chúng ta Liệt gia cưới đi nhị tiểu thư. Đã dạng này, chuyện kia liền dễ nói, chúng ta Liệt gia tóm lại cũng là cường đại ẩn thế gia tộc, địa vị cũng không so hầu phủ kém, như vậy chúng ta Liệt gia nữ nhi, cũng không thể là người khác muốn cưới đi liền có thể cưới đi đi, đối không đúng chúng ta có một cái cân nhắc khác thời gian, cũng là chuyện đương nhiên, đối không đúng không sai. A Liệt gia gia chủ phảng phất nghĩ tới điều gì, nhãn tỉnh sáng lên, vô bàn tay một cái. Mà Dương Thị càng là giật mình nói ra, cái kia Lý Lao ý của ngài là. Lý Lao mỉm cười nói, ta sẽ ra ngoài nói cho Trần Phong, liền nói ta Liệt gia sẽ không ngăn lấy hắn cùng Liệt Mộ Lam gặp nhau, nhưng là, ta Liệt gia nữ nhi nếu là muốn xuất cát, tối thiểu cũng phải có thời gian mấy tháng làm chuẩn bị đi. Chỉ là cái này đại hôn quá trình đi xuống, liền tối thiểu muốn thời gian mấy tháng, mà mấy tháng về sau đâu. Miệng hắn góc lộ ra một vòng âm hiểm cười, nói ra, lúc kia, phu nhân ngài cùng ra. Chủ kế hoạch cũng sớm đã áp dụng hoàn tất. Đến lúc đó, Trần Phong lại có thế làm gì được chúng ta Liệt ra sao?